Luân hồi nhạc viên, chương 320-23, điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có Khánh Điển phục cùng mặt nạ che chắn, Robin không có chú ý tới hai người. Khoảng cách nguyên lai càng gần. Xa xa nhìn về phía Nico Robin, Tô Hiểu phát hiện ánh mắt của đối phương trong lúc vô tình liếc nhìn đám người chung quanh. Từ nhỏ bị chính phủ thế giới đuổi bắt, để Robin vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bảo trì cảnh giác. Robin dáng người cao gầy, làn da vì khỏe mạnh tiểu mỹ sắc, nhu thuận tóc dài rối tung trên bờ vai, người mặc một bộ màu đen bó sát người váy liền áo, nổi bật ra S hình dáng người. Thuyền y tiên sinh, Robin bây giờ vẫn chưa hoàn toàn dung nhập băng hải tặc mũ rơm. Đối Chopper xưng hô hơi có vẻ lạnh nhạt. Bốn vó tuần lộc hình thái Chopper ngẩng đầu nhìn về phía Robin. Chopper vốn là một con tuần lộc, sau ăn người người trái cây, trí thông minh cùng nhân loại không khác. Bên kia có tiệm sách nha. Robin chỉ hướng nơi xa một gian tiệm sách. Thật sao? Chopper vèo một tiếng thoát ra ngoài. Sách thuốc đối Chopper có không thể kháng cự dụ hoặc. Một màn này để ổn trọng Robin có chút ngốc trệ. Có thể khóe miệng lộ ra ý cười. Băng hải tặc mũ rơm cho nàng cảm giác cùng cái khác đoàn hải tặc khác biệt. Nếu như có thể mà nói. Robin lắc đầu. Nàng không thể lưu tại băng hải tặc mũ rơm. Đi vào Water Seven sau nàng chuẩn bị cùng băng hải tặc mũ rơm phân biệt. Mặc dù có chút không bỏ, có thể nhất định phải như thế. Nàng không muốn hại những đồng bạn kia. Không sai. Đối với hiện tại Robin tới nói, băng hải tặc mũ rơm mấy người đã là chân chính đồng bạn. Chopper lẻn đến tiệm sách trước, nghiêng đầu nhìn về phía Robin. Manh manh hỏi, ta có thể tiện đường nhìn xem sao? Robin khẽ cười một tiếng, trong mắt mỉm cười nhìn xem Chopper. Đương nhiên, chúng ta cùng đi chứ? Quá tốt rồi, Chopper reo hò một tiếng. Nhưng vào lúc này, hai đạo người mặc khánh điển phục thân ảnh từ Robin bên người một trái một phải đi qua. Tại thời khắc này, đường đi ồn ào náo động tại Robin trong tai biến mất. Ta là CP9. Bruno thanh âm trầm thấp truyền đến. Robin thân thể kéo căng kính, khẽ nhếch miệng, gió nhẹ lay động Robin tóc dài đen nhánh. Con kia tuần lộc cùng một chỗ mang đi. Tô Hiểu mở miệng, không thể. Robin đầu buông xuống. Bả vai đang run rẩy. Ngươi không có lựa chọn quyền lợi. Bruno, ngươi đi. Nico Robin giao cho ta là được rồi. Bruno đáp lại một tiếng liền muốn quay người. Robin nghiến chặt hàm răng. Một cây chủy thủ từ nàng ống tay áo bên trong trượt ra. Robin thấp giọng nói ra. Các ngươi muốn mang trở về thi thể của ta à? Bruno bước chân đình chỉ. Robin, ta tiên tiến tiệm sách nha. Manh manh tiếng là ở phía xa truyền đến. Là Chopper. Robin cố gắng lộ ra tiếu dung, tránh cho bị Chopper phát hiện dị thường. Ta đi trước bên kia mua cái mặt nạ. Nếu như đi rời ra liền về trên thuyền tìm ta. Chopper tiến vào tiệm sách bước chân có chút do dự. Chẳng biết tại sao, nó đột nhiên không muốn cùng Robin tách ra. Nó cũng không rõ ràng đây là vì cái gì. Tựa hồ hiện tại tách ra đã liền gặp lại không đến Robin. Kia, vậy ta trước không đi. Robin trong lòng căng thẳng, gấp vội vàng nói. Không sao, nhớ kỹ giúp ta nhìn xem tiệm sách bên trong có hay không lịch sử loại thư tịch. Ta mấy phút sau liền đi tìm ngươi. Lần này Chopper yên tâm, vui sướng chạy vào tiệm sách. Có thể Chopper không thấy được. Robin để ở trước ngực cánh tay kia ống tay áo bên trong. Có một thanh hàn quang lòe lòe chủy thủ. Chính là cây chủy thủ này bảo vệ Chopper. Đối với Bruno tới nói Robin không thể chết. Đối với Tô Hiểu cũng thế. Hắn có nhiệm vụ chi nhánh mang theo. Nếu như Robin tại đến tư pháp đảo trước tử vong, hắn sẽ bị cưỡng ép truyền tống về luân hồi nhạc viên. Vậy liền thua thiệt lớn. Tô Hiểu nếu có thể ở loại này cao võ thế giới kiếm một món lớn, thực lực của hắn đem tăng lên trên diện rộng. Nhìn thấy Chopper an toàn tiến vào tiệm sách, Robin nhẹ nhàng thở ra, quay người cùng sau lưng Tô Hiểu. Robin đã nghĩ đến về sau vận mệnh, bị CP9 đặc vụ cận thân. Nàng rõ ràng mình không có thể chạy thoát. Robin ánh mắt vô thần nhìn xem Tô Hiểu bóng lưng. Chẳng biết tại sao, Robin đột nhiên cảm giác rất mệt mỏi. Từ mấy tuổi liền bắt đầu trốn đông trốn tây. Lọt vào phản bội, bị bán đứng chờ đã trở thành chuyện thường ngày. Chẳng biết lúc nào lên, Robin học xong xảo trá còn sống. Lợi dụng những người khác bảo vệ mình. Bất đắc dĩ phía dưới để những người kia đi nghênh địch. Robin hiểu được cổ đại văn tự. Không có cái nào đoàn hải tặc sẽ cự tuyệt nàng. Dù sao Roger truyền thuyết cùng lịch sử bài này chặt chẽ không thể tách rời. Thật xuẩn, cùng sau lưng Tô Hiểu. Robin nỉ non một tiếng. Nàng là đang cười nhạo mình. Nếu như nàng có thể thống hạ nhẫn tâm lợi dụng băng hải tặc mũ rơm. Nàng tuyệt sẽ không ở vào hiện tại hoàn cảnh. Có thể nàng hạ không được cái kia hung ác dưới. Nàng không cách nào tưởng tượng những cái kia đã trở thành đồng bạn người. Ngã trong vũng máu tình cảnh. Tô Hiểu mang theo Robin đi vào một chỗ vứt bỏ trong nhà máy. Đi vào vứt bỏ nhà máy sau Tô Hiểu lấy xuống trên đầu nặng nề mặt nạ. Cũng cởi xuống món kia vướng chân vướng tay trường bào. Người đây là... Tô Hiểu cử động để Bruno kinh hãi. Không có việc gì. Bruno rất nhanh minh bạch Tô Hiểu ý tứ. Nhẹ gật đầu. Robin nhìn thấy Tô Hiểu cầm xuống mặt nạ. Hai tay của nàng vây quanh ngực. Thân thể có chút run rẩy. CP9 người bị nàng nhìn thấy khuôn mặt. Ở trong đó đại biểu cái gì Robin rõ ràng. Đối phương không có ý định để nàng sống. Cho nên bị nàng nhìn thấy khuôn mặt cũng không quan trọng. Nico Robin, người bị bắt, Bruno mở miệng, hắn không có cầm xuống mặt nạ, cho nên thanh âm có chút ngột ngạt. Ta có thể đi với các ngươi, nhưng ta có yêu cầu. Robin run rẩy thân thể buông lỏng, nàng đột nhiên cảm giác còn sống rất mệt mỏi, sẽ còn không ngừng hại những người khác lâm vào bất hạnh. Ngay một khắc này nàng đã không muốn sống thêm lấy, cho nên nàng trên mặt tươi cười. Trên người áp lực quét sạch sành xanh. Người không có quyền lợi đưa ra yêu cầu. Bruno quả quyết cự tuyệt Robin. Không, ta có. Ta trong đầu tri thức là chính phủ thế giới khát vọng đạt được. Không chỉ là lịch sử bài này. Còn có những tri thức khác. Đây cũng là chính phủ thế giới một mực không đối ta thống hạ sát thủ nguyên nhân. Robin đem chỉ thủ chống đỡ tại kiều nộn trên cổ. Một vòng vết máu xuất hiện. Điều này đại biểu nàng có gai đi xuống quyết tâm. Bruno biến sắc, tình huống không ổn. Tiểu thông minh, Tô Hiểu trên cổ tay tuyến vòng nắm chặt. Tư, tơ kim lại co vào âm thanh truyền đến. Robin thân thể cùng cánh tay đều bị giới đoạn tuyến cuốn lấy. Bruno, sẽ cầm máu à? Tô Hiểu để Bruno hơi nghi hoặc một chút. Người muốn, nếu như chỉ cần người sống, vậy liền cắt lấy tứ chi mang về. Robin nghe được Tô Hiểu sau yết hầu có chút phát khô. Cầm chỉ thủ cánh tay đang run rẩy. Bruno kinh ngạc nhìn xem Tô Hiểu. Hắn có loại cảm giác. Đối phương khả năng xử lý qua cùng loại đặc vụ công việc. Không, hẳn là càng thêm hung tàn bộ môn. Sự thật cùng cái này tương tự. Tô Hiểu ngay cả ám bộ đều có thể làm bộ. Huống chi là đặc vụ. Phải biết. Một chút đế quốc cổ xưa ám bộ muốn so đặc vụ tàn nhẫn hơn nhiều. Giác, giòn vang từ Robin trong miệng truyền đến. Một sợi chất lỏng màu xanh lam thuận Robin khóe môi chảy ra. Người có thể khống chế thân thể của ta. Có thể ngươi không cách nào ngăn cản ta nuốt động tác. Ta trong miệng hiện tại tràn đầy kịch độc. Robin thế mà còn có loại thủ đoạn này. Cân nhắc đến nàng từ nhỏ đã bắt đầu đào thoát chính phủ thế giới đuổi bắt. Cái này cũng không kỳ quái. Robin trong miệng tổng cộng có 2 viên độc bao con nhộng. Bao con nhộng xác ngoài rất kiên cố. Coi như không cẩn thận nuốt vào cũng không quan trọng. Nhưng nếu như đem độc bao con nhộng cắn nát, bên trong kịch độc liền sẽ chảy ra. Robin nuốt những này kịch độc sau mấy chục giây bên trong liền sẽ tử vong. Đây là Robin cuối cùng thủ đoạn. Cách chương.